Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, từ đâu tới lực lượng. Bàng Thái Sư làm sao cũng không nghĩ ra tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong. Vận mệnh của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ cao cao tại Thượng Thái Sư, cho tới bây giờ trình độ như vậy. Mà đủ loại này hết thảy đều là bởi vì một cái gọi Lâm Viễn người. Nhưng mà Bàng Thái Sư không nghĩ ra chính là vì sao một cái giang hồ môn phái trưởng giáo liền dám vây khốn Triệu Tống Vương triều kinh đô. Cái này Lâm Viễn đến cùng từ đâu tới lực lượng? Giang hồ môn phái vây công đô thành, thấy thế nào làm sao đều giống như một người điên làm ra sự tình. Làm như thế, người ỷ vần là cái gì? Nhanh ngã xuống thời điểm, hắn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Hỏi một câu, đáng tiếc, không ai giải thích cho hắn. Cứ như vậy, tai họa toàn bộ Triệu Tống Vương triều. Bàng Thái Sư chậm rãi nhắm mắt lại. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết ngũ tinh gian thần Bàng Thái Sư, thu hoạch được mệnh hồn một viên. Xin hỏi túc chủ hiện tại phải chăng phục sinh Bàng Thái Sư? Ngoài ý muốn chính là lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Văn Hạo trong đầu vang lên. Phục sinh Bàng Thái Sư? Văn Hạo không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Làm sao có thể lại phục sinh hắn? Đinh, bởi vì túc chủ từ bỏ phục sinh Bàng Thái Sư, mệnh hồn hóa thành linh khí. Túc chủ nhưng ngẫu nhiên triệu hoán một loại tiểu binh, số lượng 5.000 tên. Xin hỏi túc chủ hiện tại phải chăng triệu hoán? Văn Hạo cự tuyệt về sau. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cái gì? Ngẫu nhiên triệu hoán 5.000 tên tiểu binh? Văn Hạo vì đó sững sờ. Hắn là thật không nghĩ tới còn có dạng này kinh hỉ. Vốn cho rằng cự tuyệt về sau cái này Bàng Thái Sư mệnh hồn liền sẽ triệt để tiêu tán. Nhắc nhở túc chủ, ngẫu nhiên triệu hoán 5.000 tiểu binh là chỉ bất luận cái gì binh chủng cũng có thể xuất hiện. Xuống đến cấp thấp nhất nửa năm trường thương tiểu binh, lên tới được xưng lục chiến chi vương đỉnh cấp binh chủng cũng là khả năng xuất hiện. Hết thảy đều dựa vào vận khí. Cái này, đầu tiên chờ chút đã. Nhìn một chút Bàng Thái Sư thi thể, Văn Hạo khẽ lắc đầu, hiện tại còn không phải chân chính dụng binh thời điểm, nếu quả thật đến ngày ấy, lại triệu hoán cũng không muộn. Lực lượng, các ngươi có bạc, ta liền có lực lượng, lý do này phục có đủ hay không? Nhàn nhạt thoáng nhìn, Văn Hạo quay người rời đi nơi đây, lại nói Văn Hạo thật không có lực lượng. Vây khốn Triệu Tống kinh thành thật chính là nhất thời xúc động. Dĩ nhiên không phải, chỉ cần có bạc, như vậy Văn Hạo trong tay liền sẽ có đại quân. Triệu Tống Vương triều quân lực không mạnh, nhưng cực kỳ giàu có. Tùy tiện làm cái mấy trăm vạn lượng bạc vẫn là không có gì vấn đề. Không giống Đại Hán Vương triều, sùng thượng vũ lực sát phạt, chư hầu thực lực rất mạnh. Nhưng bạc lại là không có bao nhiêu. Mỗi lần xuất chinh, Ngọa Hổ Thành bên này hao tổn cũng không nhỏ. Đây cũng là vì cái gì Ngọa Hổ Thành bên kia Văn Hạo không có trắng trợn khuếch trương địa bàn. Nguyên nhân, báo, Triệu tộc phía đông, có 50 vạn đại quân nhổ trại xuất phát, thẳng đến kinh thành phương hướng. Báo, Triệu Tống Bắc Cương, có 60 vạn đại quân nhổ trại xuất phát, thẳng đến kinh thành phương hướng. Báo Triệu Tống Nam Cương, ngay tại Văn Hạo vừa mới thu trường đao dự định đi kiểm kê một chút Bàng Thái Sư mang ra vật tư. Lúc, liên tục có 4 cái mật thám đi tới Văn Hạo trước mặt. Gần 300 vạn đại quân, nghe được thám tử bẩm báo, Văn Hạo mày kiếm vẩy một cái, nói cho Lục thống lĩnh, để hắn đi một chuyến Ngọa Hổ Thành cho ta tiếp mấy người. Có chút suy nghĩ, không có nửa điểm bối rối. Văn Hạo truyền xuống mệnh lệnh, nguyên tắc của hắn chính là bất động thì thôi. Khẽ động, vậy liền chơi cái lớn. triệu Tống đại quân trở về thủ sớm tại trong dự liệu. Mà lại sau một tháng, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn đồ triệu Tống kinh thành. Ngay tại Văn Hạo bên này bắt đầu điều binh khiển đem thời điểm. Cái khác vương triều cũng là nhận được tin tức, bọn hắn động tĩnh không nhỏ, nhất là đại hán vương triều các lộ chư hầu, Nam Dương, Dừng Trúc, Tiểu Tạ, Tư Mã Huy nghe lão nô áo xám bẩm báo, lông mày khi thì gấp gáp, khi thì giãn ra, người nói Tiêu Dao phái trưởng giáo Lâm Viễn, mang theo hơn 1 vạn đệ tử vây quanh triệu Tống kinh thành. Nghe được nơi này thời điểm, Tư Mã Huy rốt cục không nhịn được mở miệng nói một câu. Từ trước đó đủ loại động tác đến xem, Tiêu Dao phái thấy thế nào đều giống như có cao nhân đang chỉ điểm. Nhưng lúc này đây vì sao làm ra như vậy ngu xuẩn cử động? Lâm Viễn lực lượng đến cùng ở đâu? Triệu Tống vương triều địa thế bằng phẳng, dễ công khó thủ, coi như cái này 1 vạn Tiêu Dao phái đệ tử đồ thành về sau, lại nên như thế nào đi thủ thành? Lại hoặc là Tiêu Dao phái liền chỉ mới nghĩ lấy đồ thành, không có ý định thủ thành? Đã như vậy vì sao còn muốn sơ tán vô tội bách tính? Trực tiếp đồ thành không càng có thể biểu hiện uy danh sao? Trong lúc nhất thời Tư Mã Huy có quá nhiều nghi vấn. Đúng vậy, chủ nhân, tin tức đã xác nhận. Hiện tại nhức đầu nhất hẳn là Viên Thuật, bởi vì bọn hắn mới vừa cùng Tiêu Dao phái kết thành đồng minh. Lão nô áo xám thân thể cong rất thấp. Viên Thuật, Tư Mã Huy khẽ lắc đầu. Ta nếu là Viên Thuật, cao hứng còn không kịp, làm sao có thể đau đầu? Người nói Ngọa Hổ thành tứ đại mãnh tướng mang theo 10 vạn đại quân ra khỏi thành về sau, thẳng tắp chạy về phía Giao Châu phương hướng. Tin tức này chuẩn xác không? Chuyện này không nghĩ ra. Tư Mã Huy liền nghĩ tới một chuyện khác. Hồi bẩm chủ nhân, Thiên Chân Vạn Xác, Ngọa Hổ thành cũng thế. Rõ ràng biết đồ hổ liên minh sắp xuất binh, bọn hắn vậy mà chủ lực ra hết muốn tiến về tiến đánh Viên Thuật. Thật sự là xem không hiểu. Chẳng lẽ lại bọn hắn nghĩ sớm né tránh đồ hổ liên minh? Lão nô áo xám đi theo Tư Mã Huy bên người lâu, cũng học được một chút. Tiến đánh Viên Thuật, người quá coi thường Ngọa Hổ thành người. Tại sao ta cảm giác bọn hắn là muốn đi công chiếm triệu Tống vương triều? Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tư Mã Huy khẽ lắc đầu. Công chiếm triệu Tống vương triều? Lão nô áo xám lần nữa giật mình. Không sai, Ngọa Hổ thành mặc dù dễ thủ khó công nhưng địa phương từ đầu đến cuối có hạn. Lần này bọn hắn sớm xuất binh chẳng những có thể lấy né tránh đồ hổ liên minh vây quanh. Nếu có thể ở triệu Tống vương triều chiếm tiếp theo phiến địa phương, tiền cảnh xa so với tử thủ Ngọa Hổ thành phải lớn nhiều lắm. Càng nói, Tư Mã Huy con mắt càng sáng. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước xem tình huống một chút, triệu Tống vương triều binh lực không ít. Khối này bánh gato bằng vào chúng ta hiện tại năng lực còn không được chia. Trừ phi có thể nhất thống Đại Hán. Sau khi nói xong, Tư Mã Huy khó được rơi vào trong trầm tư. Ký Châu, Viên Thiệu Phủ, nghị sự đại điện bên trong truyền đến tùy ý tiếng cười to. Ha ha ha, Ngọa Hổ thành cuối cùng ngoài mạnh trong yếu. Bây giờ lại sớm mang binh trốn đi. Nghe thám tử bẩm báo, Viên Thiệu vô cùng thoải mái. Khởi bẩm chúa công, thần ngược lại là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Bất quá ngay lúc này, Viên Thiệu dưới trướng thứ nhất mưu sĩ Điền Phong đứng dậy. Việc này có kỳ quặc. Viên Thiệu không hiểu, tình hình bây giờ thấy thế nào làm sao đều giống như Ngọa Hổ thành đang tránh né sắp xây dựng đồ hổ liên minh. Chúa công, hiện tại triệu Tống vương triều bị Tiêu Dao phái vây khốn, phòng thủ tứ phương đại quân nhao nhao hồi kinh. Chẳng phải là nói hiện tại triệu Tống biên cảnh đã ở vào một cái trống rỗng trạng thái? Điền Phong khẽ lắc đầu, nói ra cái nhìn của mình. Người ý tứ chẳng lẽ là? Nháy mắt, Viên Thiệu liền đã hiểu Điền Phong chỉ là cái gì. Không sai, Ngọa Hổ Thành mục tiêu lần này có thể là Triệu Tống Vương Triều. Bởi vì kia một khối thịt mỡ xa xa muốn so Ngọa Hổ Thành lớn rất nhiều. Nói nơi này, Điền Phong ngồi thẳng người. Khởi bẩm chúa công, kỳ thật thần cảm thấy Triệu Tống Vương Triều sự tình tựa hồ chúng ta cũng có thể tham dự một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.